Dưỡng Long Hóa Thần Mạc Ca, chương 202, Đại Hoàng Tử, ngươi điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụt, một trận máu tươi kịch liệt phun lên, nhưng lúc này, thân thể của vua Arthur không có tổn hao chút nào. Trong khi đó, Đại Hoàng Tử đang bị Lancelot khống chế, đột nhiên xoay kiếm lại bổ xuống, chém trên người của Lancelot một đường vết thương thật dài. Ngay sau đó, trong miệng của Đại Hoàng Tử phát ra một trận tiếng cười càng rỡ. Ha ha ha, Lancelot, ngươi cho rằng bản Hoàng Tử ngu ngốc như vậy sao? Có thể tùy tiện để cho ngươi bố trí. Nhìn thấy vẻ mặt hung ác của Đại Hoàng Tử lúc này, lại nhìn vết thương ở trước ngực của mình, Lancelot cảm giác như mọi thứ đều không phải là sự thật. Tất cả thế giới này chỉ là một hồi dối trá, lừa gạt, ngươi. Ngươi vì sao lại không bị ta khống chế? Ha ha ha. Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi là tìm được trợ giúp, còn ta thì không biết đi tìm trợ giúp hay sao? Vừa nói, ánh mắt của Đại Hoàng Tử vừa hướng về phía sau lưng của Lancelot nhìn lại. Không biết từ lúc nào, một tên kỵ sĩ mặc chiến giáp màu bạc chậm rãi đi tới. Trên người của hắn có một loại khí thế âm trầm, nham hiểm không cách nào ẩn giấu được. Theo ánh mắt của Đại Hoàng Tử nhìn lại, thấy được tên kỵ sĩ giáp bạc đang đi tới. Sắc mặt của Lancelot trở nên âm trầm đến tột đỉnh. Hắn đương nhiên có thể nhận ra được người này. Hơn nữa, tên này còn từng là thuộc hạ dưới trướng của hắn, Mordred, hóa ra là ngươi âm thầm phản bội ta. Ngươi cho rằng, chỉ bằng vào ngươi và Đại Hoàng Tử, có thể thay đổi được cục thế hiện tại hay sao? Mặc dù hiện tại rơi vào tình thế bất lợi, nhưng Lancelot vẫn còn có chỗ dựa sau lưng, nên hắn vô cùng bình tĩnh nhìn hết mọi thứ. Chỉ có điều, sau khi tên kỵ sĩ giáp bạc bước ra không được bao lâu, phía sau lưng của hắn lại đi ra thêm một người nữa. Từ trên người của kẻ này tỏa ra một loại khí tức hắc ám, chỉ có trên thân của ma tộc mới có thể xuất hiện qua được. Hơn nữa, trên đầu của tên này còn có một cái sừng nhọn. Rất hiển nhiên, đây chính là một tên ma binh ở trên ma giới. Tuy rằng tồn tại của hắn ở trên ma giới có địa vị rất thấp, nhưng nơi này là Thiên Long Tinh. Lại xuất hiện ở một vùng đất hẻo lánh như thế này. Chỉ cần một tên ma binh có thực lực bán thần sơ kỳ cũng đã đủ làm cho tất cả các thế lực khiếp sợ. Chính vì vậy, sự xuất hiện của tên ma binh này ở đây thật sự dọa cho Lancelot khiếp sợ không thôi. A Sân đại nhân. Ngài làm sao lại xuất hiện ở đây? Lancelot quả thật là quá sợ hãi. Tên ma binh này cũng chính là một trong những cường viện mà hắn mời tới để hỗ trợ đánh chiếm lấy vương quốc của vua Arthur. Nhưng hiện tại kẻ này lại đứng ở sau lưng của Mordred, còn trợ giúp Đại Hoàng Tử thoát khỏi trường khống của hắn. Điều này nói lên cái gì? Chỉ cần vừa nghĩ đến thôi, cả người của Lancelot đã lạnh run lên. Ha ha ha, A Sân đại nhân bây giờ chính là người bảo hộ của ta. Toàn bộ những gì mà Lancelot người hứa với A Sân đại nhân, ta đã đáp ứng trả giá gấp đôi. Hơn nữa, huyết thực mà ngài ấy yêu cầu, mỗi ngày đều sẽ được cung cấp đầy đủ. Nghe Đại Hoàng Tử lên tiếng giải thích, sắc mặt của Lancelot càng thêm trắng bệch. Đại Hoàng Tử, ngươi điên rồi. Lancelot đương nhiên biết được, những thứ mà mình từng hứa hẹn cho ma tộc sẽ ảnh hưởng như thế nào đến vương quốc. Nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, vì đạt tới mục đích của mình, Đại Hoàng Tử còn đem nó tăng lên gấp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây tuyệt đối là một đại tai nạn đối với vương quốc. Chỉ cần thật sự làm xuống, sợ rằng không đến mấy năm, toàn bộ vương quốc sẽ bị hủy diệt ở trong tay ma tộc. Nhưng Đại Hoàng Tử thật sự sẽ quan tâm sao? Hắn đối với ngôi vị quốc vương này đã chờ đợi rất nhiều năm. Hiện tại đứng trước nguy cơ bị kẻ khác gạt bỏ, hắn tất nhiên là sẽ bất chấp tất cả thủ đoạn, đem thứ mình muốn đoạt vào trong tay. Ha ha ha, ta điên thì sao chứ? Chỉ cần là thứ mà Đại Hoàng Tử này muốn, tuyệt đối sẽ không để cho ai có thể cướp đi được. Trước sự chất vấn của Lancelot, Đại Hoàng Tử chỉ cất tiếng cười to một trận. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của Lancelot, thanh hắc thạch kiếm đã từng giết qua nữ nhân mà Lancelot yêu thích nhất, trực tiếp đem thân thể của hắn chặt ra làm đôi, máu tươi bắn vọt lên không trung, sau đó chảy ra ồ ồ, cuối cùng. Ta cũng có thể gặp được nàng rồi. Nhìn thấy thân thể của mình chậm rãi ngã xuống đất, vẻ hoảng sợ cùng không cam lòng của Lancelot nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là một vệt nụ cười như nhận được sự giải thoát. Trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh, Lancelot có thể nhìn thấy được một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp xuất hiện ra trước mặt mình.